Chương 531, Sạ Bì, Ý Dộ Bù. Hừ, ta hỏa độn không cần ngươi đánh giá xem chiêu hỏa độn hào hỏa lòng chi thuật hâu nghe được ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không chế được đệ tứ mị dục mất khoang nói, ủ chỉ hạ nguyệt hoàn toàn không có nửa điểm phân tâm ý tứ, chỉ là nhanh chóng hoàn thành trên hai tay kết ấn, tiện đà phóng ra hỏa độn hào hỏa lòng chi thuật. So chó, 360, so lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết trong nháy mắt tinh luyện trả cờ dạ đến phần bụng. Tiện đà đem ổ bụng bên trong trả cờ dạ hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, Uchiha Nguyệt hỏa độn tạo nghệ tuyệt đối không có Uchiha Mạ Đạ Dạ nói thấp như vậy kém, chật là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt phụt lên ra hỏa diễm, đang phi hành hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang trong nháy mắt, ngưng tụ thành một cái dữ tợn hỏa long, liền muốn đem trước mặt đệ tứ mỹ dục mất khoang thôn phệ. Nhưng mà đợi cho Uchiha Nguyệt hoàn thành hỏa độn hào hỏa long chi thuật thời điểm, ai nghĩ Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, đúng là đứng tại chỗ khe cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó liền có thể chứng kiến gần bị cái kia giữ tợn hỏa long cắn nuốt đệ tứ mỹ dục mất khoang, không chút hoang mang bắt đầu hai tay kết ấn thủy độn thủy long đạn thuật ầm ầm hoàn thành kết ấn, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang thân thể, trong nhấp nháy lì hệ nở hoàn thành thủy thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Tiếp lấy sử dụng thủy độn thủy long đạn thuật, tới ngăn cản Uchiha Nguyệt hỏa độn hào hỏa long chi thuật. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế hỏa long, trong nháy mắt liền trương khai miệng to như chậu máu, chuẩn bị cắn nuốt hết Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, trưởng khống xuống thủy long. Thế nhưng, không nên nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, chỉ là phóng ra thủy độn ngưng tụ ra một cái gầy yếu thủy long mà thôi. Nhưng là cái kia thủy long cư nhiên ở hỏa long cắn nuốt trong nháy mắt, một cái liền dập tắt Uchiha Nguyệt khống chế được hỏa long hơn nữa, làm cái kia thủy long cắn nuốt hết Uchiha Nguyệt khống chế hỏa long sau đó, cái kia càng phát ra dữ tợn thủy long, một giây kế tiếp liền trực tiếp tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt nguy rồi Lạc Nguyệt lưu tàn ảnh quyền siêu mắt thấy thủy long đánh tới, Uchiha Nguyệt không dám có do dự chốc lát, trực tiếp sử dụng Lạc Nguyệt lưu tàn ảnh quyền tránh né. Chỉ tiếc ở Uchiha Nguyệt mới vừa hoàn thành Lạc Nguyệt lưu tàn ảnh quyền thời điểm, cái kia dữ tợn thủy long đã cắn nuốt hết Uchiha Nguyệt thân thể. Chật, Uchiha Nguyệt cùng hắn mới vừa chế tạo ra tàn ảnh, liền bị cái kia thủy long một cái xông ngã xuống trên mặt đất. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt chậm rãi từ thật dày đáy nước nổi lên thời điểm, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt quỳ một gối xuống ở trên mặt nước, trong miệng thở hổn hển. Thậm chí thời khắc này Uchiha Nguyệt dĩ nhiên cụp mắt xuống, một bộ phi thường mệt mỏi dáng vẻ, hiển nhiên hắn bị cái kia thủy long chính diện tập kích đến, đồng dạng bị thương không nhẹ chết tiệt. Thân thể không động được, hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của chính mình, làm Uchiha Nguyệt cảm thụ trong cơ thể còn sống trả cờ dạ lúc, Uchiha Nguyệt quả nhiên phát hiện mình trong cơ thể trả cờ dạ đã không đủ chống đỡ chính mình lại tiến hành một vòng công kích. Mê ái nủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết thì ra, mới vừa Uchiha Nguyệt tại nơi cái thủy long tập kích mà đến thời điểm, tuy là không có thể khiến dùng Lạc Nguyệt lưu tàn ảnh quyền thành công, nhưng Uchiha Nguyệt vẫn sử dụng trả cờ dạ bao vây quanh thân, như vậy mới không có trực tiếp bị trước mặt thủy long trùng kích thành một hải cốt. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt lúc trước khống chế những cái này trả cờ dạ, đã là Uchiha Nguyệt trong cơ thể còn sống một tia trả cờ dạ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt trong cơ thể lại không có nửa điểm trả cờ dạ tồn tại, cho nên hắn ngay cả mình thân thể đều không khống chế được, hoàn toàn là bởi vì trả cờ dạ tiêu hao nguyên nhân. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt đệ tứ mị dục mất khoang, cũng chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, rõ ràng cho thấy đã nhận ra Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y trợt, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế, đệ tứ mị dục mất khoang liền chậm rãi đi về phía Uchiha Nguyệt. Vừa đi, còn một bên nói ra, Uchiha Nguyệt, ta mới vừa cũng đã nói, thân là Uchiha nhất tộc ngươi, nắm giữ hỏa độn nhận thuật thật sự là quá yếu. Quả nhiên, Konoha thôn Uchiha bộ tộc đã xuống dốc, coi như là Uchiha nhất tộc thiên tài, cũng không có cách nào sử dụng ra dáng dấp giống như hỏa độn nhận thuật. Đây nếu là đặt ở trước kia, sẽ phải bị Uchiha bộ tộc xưng là sỉ nhục chứ lấy hỏa độn làm tên Uchiha bộ tộc. Thậm chí ngay cả hỏa độn nhận thuật đều sử dụng không được, thực sự là nực cười vừa nói, khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, dường như nhớ lại chuyện nào đó, nhãn thần lại có chút xuất thần tiếp tục nói ra, lại nói tiếp, năm đó ủ chỉ hạ nhất tộc hỏa độn nhận thuật sở dĩ như vậy cường thế, còn nhiều hơn thua thiệt sẻn dù bộ tộc đây sẻn dù nhất tộc những tên kia, thủy độn. Nhận thuật tạo nghệ dường như cũng không tệ a, có chút sẻn dù nhất tộc người làm địch nhân, ủ chỉ hạ nhất tộc nhân hỏa độn nhận thuật nắm giữ tự nhiên phi thường tốt. Dường như cổ nổ hạ thôn đệ nhị hổ cả sẻn dù tô bị ra mạ, không phải là được gọi là thủy thần sao hiện tại, ngay cả ủ chỉ hạ nhất tộc hỏa độn nhận thuật đều không rơi xuống. Nói vậy sẻn dù nhất tộc thủy độn cũng không còn rơi xuống đi, còn như sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tên kia một độn, càng là tại nhận giới im hơi lặng tiếng đây nghe ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang nói ra mấy câu nói như vậy, ủ chỉ hạ nguyệt đông nhiên nhớ lại lúc trước trong chiến đấu, ở trước mặt mình đệ tứ mỹ dục mất khoang, sử dụng qua thủy độn thủy liên đạn cái này nhẫn thuật. Đón lấy, ủ chỉ hạ nguyệt liền hiểu rõ. Vì sao ủ trí hạ mạ đạ dạ không chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, có thể sử dụng ra như vậy ưu việt thủy độn nhẫn thuật? Bên ngoài nguyên nhân chính là, ủ trí hạ mạ đạ dạ ban đầu địch nhân liền đã từng có đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ, cũng chính là được gọi là thủy thần sẻn rủ tổ bị giả mạ. Cho nên, coi như ủ trí hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ thuộc tính không phải thủy thuộc tính, nhưng ủ trí hạ mạ đạ dạ vẫn có thể sử dụng ra cường lực thủy độn nhẫn thuật. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân là đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị ra mạ địch nhân, chắc là hiểu rõ vô cùng thủy thần sẻn dù tổ bị ra mạ mới được. Mà xem như hiểu rõ nhất thủy thần sẻn dù tổ bị ra mạ người, Uchiha Mạ Đạ Dạ thủy độn nhẫn thuật tạo nghệ, tự nhiên cũng không có thể kém. Còn như Uchiha Nguyệt vì sao có thể hiểu ra điểm này, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt nhớ lại nguyên tắc kịch tình, chợt nhớ tới thủy độn thủy liên đạn cái này nhẫn thuật. Chính là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ chiêu bài nhẫn thuật. Cho nên, Uchiha Nguyệt từ nơi này liền suy đoán ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, vì sao có thể sử dụng ra như vậy ưu việt thủy độn nhẫn thuật. Sau đó, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, thì thào nói một ít nói chuyện không đâu lời nói lúc, Uchiha Nguyệt đang dùng lòng khôi phục trong cơ thể trả cờ dạ. Hy vọng có thể sớm một chút khôi phục chiến đấu năng lực. Thế nhưng, không chờ Uchiha Nguyệt khôi phục hết trả cờ dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, đã đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa đang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia phút chốc đột nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, dừng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi biết ta là bực nào được gọi là tối cường gì nụ gì kỳ sao? Hiện tại ta để ngươi kiến thức một chút, tam vi ý dỗ bù lực lượng đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết